Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3035, chương 3035, tiếng huyên náo. Vương Bột tới báo thù, rất rõ ràng, người cũng không biết từ đâu trong nhảy nhót đi ra cửu u ấy ư. Hừ, đệ tử nòng cốt, bản tọa tại sao không có từng thấy, cố làm ra vẻ huyền bí. Chỉ nói vậy thôi, người động Vương Bột, món nợ này làm như thế nào toán? Vương Bột bên cạnh bốn trọng thiên tôn lạnh giọng quát lên. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mặc dù biết Diệp Lăng khí lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không có không coi vào đâu. Cảnh giới chi tranh vẫn là rất mấu chốt, có rất ít có thể nhảy qua cấp chiến đấu tồn tại. Cho dù là thiên kiêu, cũng hầu như vô cùng khó khăn. Thiên tôn cảnh được xưng là một bước nhất trọng thiên. Cái gì là thiên? Đó chính là rộng lớn vô biên tồn tại, mỗi một bước tựa hồ đều là khác thuận theo thiên địa. Có thể tưởng tượng được trong này chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hừ, cửu u húng vậy, lão tử nói cho ngươi biết, thân ta cạnh cái này vị là gần bước vào ngũ trọng thiên tôn Vi Đà thiên tôn. Thực lực khủng bố, đủ để quét ngang bốn trọng cảnh. Ngươi dám động ta, cái này đã phạm vào không pháp bù đắp sai lầm lớn. Chỉ nói vậy thôi, ngươi chuẩn bị như thế nào hoàn lại? Như kết quả ta không hài lòng, vậy ngươi liền chuẩn bị gảy tay gảy chân đi. Vương Bột phủi Diệp Lăng liếc mắt, khinh miệt nói đạo, đưa đến cứu binh. Hắn làm thế nào khả năng sợ Diệp Lăng? Tự nhiên là chỉ cao khí ngang a. Nếu không làm sao thu hồi chính mình tại Thần Thiên Sơn vứt bỏ mặt. Diệp Lăng phủi liếc mắt hai cái này tự cho là đúng ra hỏa, đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy chi về sau, căn bản là không có để ý tới hai người này, phi thẳng đến một bên đi tới rửa mặt. Một bên hay là Vi Đà Thiên Tôn cùng Vương Bột, trong nháy mắt mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, cái này có phải hay không có chút hơi quá đáng? Hỗn đản, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám không để ý tới ta. Oanh, một bên Vương Bột giận tím mặt, nhưng là đang ở này lúc, đang rửa mặt Diệp Lăng, đột nhiên rung cổ tay. Một đạo chói mắt ngân quang theo cổ tay của hắn liền pháo đánh ra. Ba ba ba, ngân quang điên cuồng lóe lên. Cái kia Vương Bột sắc mặt đại biến, hai cánh tay không khỏi tự chủ trực tiếp chắn trước ngực Phương. Muốn ngăn trở cái kia cuồng oanh loạn tạc, nhưng là làm kim cương trạc đánh tới Vương Bột hai cánh tay trong nháy mắt đó. Một tiếng vô cùng chói tai gãy xương tiếng trực tiếp vang lên. Vương Bột thân thể kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ngay sau đó, cả người hắn phảng phất bị đục lỗ bao cát một dạng. Sau lưng tuôn ra huyết vụ, cả người càng là trực tiếp bay, hung hăng xông bên ngoài ném tới. Phù phù, Vương Bột bay đến gian nhà bên ngoài, tâm thần kêu thảm. Một màn này, nhìn Vi Đà Thiên Tôn trong nháy mắt mắt choáng váng, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, liền hắn đều không phản ứng kịp, cũng để cho hắn cảm thấy Diệp Lăng có thể đánh bay Vương Bột. Hoàn toàn là bởi vì đột nhiên tập kích, tiếng huyên náo, rửa mặt xong Diệp Lăng lãnh đạm nói câu, hỗn đàn, ngươi cũng dám ở bản tọa trước mặt xuất thủ. Thật sự cho rằng ta không dám phế bỏ ngươi ấy ư? Ta nói cho ngươi biết, cái này Chân Vũ Tông bên trong, dám không nhìn bản tọa, rất thiếu rất thiếu. Vi Đà Thiên Tôn bước ra một bước, hướng về phía Diệp Lăng thấp giọng giận dữ hét, ta không phải không nhìn ngươi, mà là căn bản là không có đem ngươi không coi vào đâu. Ngươi là đầu heo ấy ư? Liền này cũng nhìn không ra đến, còn dám ở chỗ này của ta kêu gào. Diệp Lăng phủi Vi Đà Thiên Tôn liếc mắt, lạnh lùng quát, Vi Đà Thiên Tôn mắt choáng váng, bị người như thế ban ngày ban mặt châm chọc, đơn giản là thúc thúc có thể chịu thím không thể nhẫn nhìn. hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ngoạt tào, bản tọa giết ngươi. Đông, chỉ thấy Vi Đà Thiên Tôn bước ra một bước, vẻ mặt điên cuồng dữ tợn màu sắc. Chợt bàn tay hắn vỗ, từng đạo thần lực xoay quanh cắn giết ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Bàn tay phách giết mà ra, Diệp Lăng thân thể không gian bốn phía đều bị đáng sợ trưởng phong cho cắn giết thành cặn bã. Ta căn bản là không có đem ngươi không coi vào đâu. Ngươi nghe không hiểu sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là băng lãnh lắc đầu. Người này đâu có chuyện, căn bản là nghe không hiểu tiếng người. Bong bong, đang nói rơi xuống, Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy nắm chặt ở bàn tay bên trong, mà sau hướng phía trước Vi Đà Thiên Tôn liền điểm giết đi. Phong mang tất lộ, hưu, kiếm quang giống như một cái giết người như rắn độc, trực tiếp đem cuồn cuộn mà đến trưởng phong cho xé cái nát bấy. Vi Đà Thiên Tôn vốn là lòng tin tràn đầy, cảm giác mình một trưởng này tối thiểu có thể tát bay Diệp Lăng. Nhưng là làm Diệp Lăng một kiếm tuôn ra một khắc kia, hắn sắc mặt đại biến. Vì sao? Bởi vì hắn ngửi được một tia kinh hãi khí tức, làm cho linh hồn hắn đều nổ lên. Bản tọa cũng không tin. Làm sao có thể? Đột nhiên, muốn ngạnh hãn giết tới Vi Đà Thiên Tôn trong mắt bỗng nhiên nhất trống. Trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn cái kia đánh tới kiếm gãy. Dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, đúng tiêu thất, căn bản là không tìm được quỹ tích của nó. Nhưng là cái kia loại sợ hãi khí tức lại căn bản cũng không có tiêu thất, ngược lại càng thêm nồng nặc. Rầm rầm hưu, nhưng mà làm Vi Đà Thiên Tôn nhãn thần lóe lên trong nháy mắt đó, hắn thình lình phát hiện phía trước tiêu thất quỷ dị kiếm gãy dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lúc này đây, xuất hiện ở lồng ngực của hắn trước, phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm quang, thì dường như đại Nazi như vậy, nhường sợ hãi không gì sánh được. Không, không, Vi Đà Thiên Tôn não hải bên trong, nhớ lại một cái từ đáng sợ ngữ, tên là thời gian gia tốc, mà về sau, không có sức đánh trả chút nào. Hắn căn bản không pháp ngăn cản đã đánh tới kiếm gãy. Trơ mắt bị một kiếm xuyên tim, sinh mệnh lực trong nháy mắt rơi xuống phân nửa. Phốp, Vi Đà Thiên Tôn chảy như điên tiên huyết, bản tọa liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Vi Đà Thiên Tôn nổi điên, chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên cầm kiếm gãy, thân thể dĩ nhiên hướng Diệp Lăng cuồng đạp đi, không nhìn thẳng lồng ngực kiếm gãy. Thịch thịch thịch, mấy bước bước ra, hắn đã là tới sát Diệp Lăng trước mặt, mà sau một quyền nâng lên, hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Cái kia cuồn cuộn kính bạo quyền phong, đã tới sát Diệp Lăng trước mặt, thật can đảm, mà Diệp Lăng chứng kiến một quyền này, cũng là cái trán nhíu chặt, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến, người này cũng dám điên cuồng như vậy, lấy mạng đổi mạng. Nhưng là, luận không sợ sinh tử, hắn sợ qua người nào? Cút ngay, trong lúc vội vàng, Diệp Lăng một quyền đập ra, cánh tay kéo xong, xúc mãn càn khôn chi lực, hướng phía trước đánh tới nắm đấm liền va chạm đi. Đùng, song quyền va chạm đến cùng một chỗ, lực lượng dường như trầm muộn thiết qua giao kích một dạng, chấn bốn phía không gian đều là không ngừng phá toái lấy. Mà Diệp Lăng cùng Vi Đà Thiên Tôn thân thể đều là run lên. Không, đột nhiên, Vi Đà Thiên Tôn thân thể bay, hướng phía sau ngã xuống phi đập ra ngoài. Mà Diệp Lăng bước chân cũng là thịch thịch thịch rút lui, trực tiếp đụng phải gian nhà bên viền để cái bàn. Cái bàn kia ở đụng chạm lấy Diệp Lăng trong nháy mắt, ầm ầm mỡ nát thành cặn bã. Ngoài phòng, Vi Đà Thiên Tôn miệng đầy là huyết đứng lên, thân thể có chút lay động, hắn lồng ngực trên đã là máu nhuộm một mảnh, mà cùng Diệp Lăng va chạm cánh tay, càng là huyết nhục nổ lên. Đáng chết, không thể a! Vi Đà Thiên Tôn nổi điên, cắn răng nghiến lợi thời điểm trở đi tới. hắn không minh bạch, vì sao chính mình dĩ nhiên không phải một cái ba trọng thiên tôn đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.